Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, hồng sắc nguyệt lượng. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân đau xót sâu kín tỉnh lại. Vừa mới mở to mắt liền gặp được một đám người vây quanh bản thân. Tô Cảnh thở dài ra một hơi, các nàng đều còn ở. Vậy liền mang ý nghĩa không có diệt thế trọng sinh. Tuy nhiên ở hôn mê trước đó hắn đã xác định Như Lai chết rồi. Nhưng trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ngươi cảm giác thế nào? Mã Tiểu Linh ân cần hỏi han. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên trước đó tiêu hao tất cả linh tử. Nhưng đồ chơi này thoáng qua một cái dạng sáng sẽ tự khôi phục. Xem ra, bản thân giống như không có ngất đi bao lâu. Tốt, sự tình đã giải quyết triệt để. Ta cũng không có gì đáng ngại. Các ngươi đều tự trở về đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bởi vì táng nguyệt nguyên nhân, trên đường rất nhiều quỷ hồn tựa hồ đều đi ra. Tất nhiên chủ nhân ngươi không có việc gì. Chúng ta liền đi chấp hành nhiệm vụ. Có đúng không? Vậy các ngươi đi thôi. Những cái này đều là EXPA, lại không cách nào cũng có thể gia tăng địa ngục bên trong quỷ hồn số lượng. Nghĩ đến địa ngục, Tô Cảnh nhìn thoáng qua bản thân bảng. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 18.260 chức vụ. GTI 13 đội 13 đội trưởng, đội 12 đội trưởng, đội 11 đội viên Janpakuto, Asauchi, Shinso, Sotno Shirayuki, Itagumo, Hyorin Maru, Nijigasumi, Haineko, Senbonjakura, Ruriiro Kujaku, Nezibana Kido, Phược đạo 1 tắc Phược đạo 4 giá thẳng Phược đạo 8 xích Phược đạo 9 kích Phược đạo 9 băng. Luân Phược đạo 21 xích Yên độn Phược đạo 26 khúc quang Phược đạo 30 chỉ đột tam thiểm Phược. Đạo 37 điếu tinh Phược đạo 39 viên áp phiến phá đạo 1 trùng phá đạo 4 bạch lôi phá đạo 11. Chế lôi điện phá đạo 12 phục hỏa phá đạo 20 chiếu thiên cầu phá đạo 26 hồng diễm tắc phá đạo 31 xích hỏa pháo phá đạo 32 hoàng hỏa thiểm phá đạo 54 phế viêm phá đạo 58 điền lam phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo hồi đạo Hachigyo Sogai kỹ năng Sanpo phiên đội thuộc tính tịnh hóa siêu độ năng lực tăng cường cải tạo năng lực tăng cường chiến lực, chiến đấu uy lực tăng cường vật phẩm, tử bá trang, đội trưởng cấp tử bá trang, đội 13 đội trưởng, đội 12 đội trưởng, đội 11 đội trưởng, gô công tách cô, phó đội trưởng phù hiệu tay áo, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, tầng thứ hai tiểu địa ngục, kinh nghiệm, 3.310 phần 4.200 rút thưởng số lần, một thăng cấp, hơn nữa còn nhiều hơn phân nửa kinh nghiệm. Xem ra băng kỳ đám người giết những cái kia sơ cấp cương thi. Lại tăng thêm Kazuo Yamamoto. La Hầu, Như Lai đều cho chính mình tăng lên không ít kinh nghiệm a. Là bởi vì liền người mang linh hồn đều triệt để tiêu diệt. Cho nên mới sẽ có EXP sao? Giết người thế nhưng là không có EXP. Trừ bỏ EXP bên ngoài. Tô Cảnh phát hiện quả nhiên bản thân lại thêm một cái 11 phiên đội đội trưởng chức vụ. Đồng thời 11 phiên đội thuộc tính, đội trưởng, cùng với tầng thứ 2 tiểu địa ngục. Quả nhiên, tầng thứ 2 tiểu địa ngục xuất hiện a. Giết Kazuo Yamamoto cùng La Hầu. Giết Như Lai ngăn cản hắn diệt thế trọng sinh. Chuyến này, thu hoạch thật đúng là không ít. Bất quá Tô Cảnh để ý hơn huyền âm chi khí. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình có một cỗ không giống với linh khí khí tức. Tiềm phục tại thân thể của mình bên trong. Mà thân thể của mình, tựa hồ trải qua huyền âm chi khí rèn luyện cũng so trước đó mạnh hơn. Không sai, thật sự không tệ. Làm chuyện lớn như vậy, chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Đại giới cũng bất quá là kiệt lực. Hơn nữa, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Tô Cảnh có thể nói không có bất kỳ tổn thất nào a. Ngươi thật không có sự tình. Mã Tiểu Linh còn có chút không yên tâm hỏi. Ta thực sự không có việc gì. Tô Cảnh khẳng định gật đầu. Trực tiếp ngồi dậy.